Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 38, một quyển danh sách, chương 38, ăn cơm, kia thanh niên thấy mọi người co rúm không dám tiến lên. Không khỏi cúi đầu, trắng bệch ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt. Hắn mi cốt lược thâm, hốc mắt chỗ đựng đầy bóng ma, khiến cho hắn cả người nhìn qua có chút tối tăm. Sau một lúc lâu, hắn gương mặt cơ bắp thật mạnh một cắn, lại hô một tiếng, xôn xao, đám người truyền đến xôn xao. Nhưng vẫn không có người dám tự tiện tiến lên, hắn trầm mặc một lát. Cuối cùng thở dài, loảng xoảng, một tiếng buông cái muỗng. Tiếp theo đem tay ở trên người cọ hai hạ, thâm hô mấy hơi thở sau, mới ngẩng đầu lên. Chấn định tự nhiên cầm lấy kia bổn bãi ở hắn bên tay trái sách. Tiếp theo tùy ý đem này mở ra. Lúc này tình cảnh quái dị cực kỳ, Lưu Gia Thích làm việc thiện. Ở Vạn An huyện cho tới nay rất có hiền danh. Xin cơm ngõ nhỏ thậm chí bởi vì Lưu Gia ở rời lúc sau liên tục bố thí hấp dẫn tứ phương nghèo khổ. Chịu chúng mà đến mới được gọi là quỷ vực bao phủ nơi đây sau. Nơi đây người có thể tiến không thể ra, rất nhiều người không có ăn uống bị nhốt canh giữ ở nơi đây. Miếu phu tử thế nhưng vẫn liên tục bố thí này cơ hồ thành bị nhốt người duy nhất đạt được đồ ăn. Nơi phát ra, theo lý tới nói mọi người hẳn là oanh đoạt lương thực. Nhưng lúc này cơm chín bưng ra tới, thế nhưng không có người dám cái thứ nhất tiến lên thảo thực. Còn cần có người kêu tên mới được. Triệu Phúc Sinh nghi vấn chậm rãi từ trong lòng phát lên. Hay là đại hán triều Vạn An huyện người như thế có tố chất? Nàng chính miên man suy nghĩ, lại thấy theo người trẻ tuổi phiên sách động tác, người chung quanh các mặt hiện bất an sợ hãi chi sắc, không ít người đôi tay giao nắm. Làm như đứng ngồi không yên giống nhau. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt rơi xuống sách một chỗ thượng. Theo sau hô một tiếng, cường toan tài ở sao? Vây quanh ở miếu phu tử người chung quanh nghe được hắn hô lên, cường toan tài, tên này khi. Không ít người như được đại xá, đang lúc mọi người dục lộ ra ý cười khoảnh khắc. Thanh niên lại chậm chạp không có nghe được, cường toan tài, trả lời, hiện trường an tĩnh sau một. Lúc lâu. Rất nhiều lộ ra may mắn chi sắc người trên mặt ý cười cứng đờ. Một loại quỷ dị khẩn trương bầu không khí lần nữa bao phủ ở mọi người trong lòng, thanh niên ngay. Sau đó lại hô một tiếng, cường toan tài có ở đây không? Còn sống sao? Ngoặc kép, lời này có chút quái gì? Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng bốn phía xem, mỗi người biểu tình chết lặng. Đối này giống như thấy nhiều không trách bộ dáng, thanh niên thở dài. Cường toan tài xem ra đã, hắn không có đem nói cho hết lời. Nhưng mọi người trong lòng biết rõ ràng cái này, cường toan tài hẳn là đã chết, người trẻ tuổi. Mặt vô biểu tình một lần nữa mở ra sách một khác trang. Lần nữa hô, tôn phúc, hắn tiếng nói vừa dứt. Trong đám người đột nhiên có người đông thanh ngã xuống đất, sụi lơ trên mặt đất người sợ tới. Mức mặt không còn chút máu, run cái không ngừng, nhưng tình cảnh này một phát sinh. Nguyên bản tĩnh mịch đám người nháy mắt, sống, lúc trước tẻ ngắt bị đánh vỡ. Không ít người nhiệt tình tiến lên đem ngã xuống đất người nọ giá lên. Kéo hướng bầy biện cháo thủy phương hướng. Mà kia bị giá khởi người tác liều mạng lắc lư. Trong miệng hô lớn, ta không cần cơm tha mạng quỷ ra ra tha mạng. Người này này một phen trong lời nói thế nhưng để lộ ra tới không ít. Hữu dụng tin tức, Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, nhìn ra một chút manh mối, miếu phu tử bố thí quả nhiên có vấn đề. Bị điểm đến danh người như cha mẹ chết. Cái thứ nhất bị điểm danh người không có trả lời, xem tình huống đã thân chết. Cái thứ hai bị điểm danh người còn lại là chấn kinh quá độ. Phảng phất bị điểm danh lúc sau chính là ngày chết buông xuống, người này luôn mồm kêu, quỷ ra ra. Tha mạng, hay là lệ quỷ giết người sẽ căn cứ danh sách mà đến. Cái này hoang đường ý niệm cả đời khởi. Triệu Phúc Sinh chính mình đều có chút không dám tin tưởng. Ngay sau đó, kia bố thí thanh niên trên mặt lộ ra đờ đẫn chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm người này nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng buông xuống quyển sách trên tay, ngược lại lấy một cái chén, để muỗng từ trong nồi thịnh một đại muỗng thưa thớt lạc nước canh tiến trong chén. Đưa cho người này, ta nhiều cho ngươi một ít, ta không cần, ta không muốn chết, nhưng Tôn Phúc kêu thảm thiết cũng không có tác dụng. Điểm đến hắn tên khoảnh khắc, liền như Diêm Vương lấy mạng, hắn nằm liệt ngồi ở má. Đôi tay nắm chặt, hai chỉ tế như ma côn dường như chân không ngừng đặng. Động tác kịch liệt đến cặp kia chân trần trên mặt đất cọ ra vết máu, nhưng người chung quanh đâu? Thèm hắn muốn hay không? Mấy người hợp lực đem cánh tay hắn xoay lên, lực lượng đại đến hắn xương cốt phát ra, khanh khách, đứt gãy thanh. Thanh niên ánh mắt lộ ra một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem kia chén thịnh đến mãn đương chao chén phóng tới hắn lòng bàn tay. Tôn Phúc nhận được chao chén kia một khắc, nháy mắt lên tiếng khóc lớn, chao chén loảng xoảng rơi xuống đất, vỡ thành số khối, thưa thớt thủy chao sái đầy đất, bên trong linh tinh phù mấy hạt gạo hỗn tạp không biết tên túc cốc. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, hắn điên cuồng hô to. Đáng tiếc ở hắn tiếp cháo kia một khắc, những người khác như trốn ôn thần, tránh đi hắn một chút, có cái thứ nhất lấy cháo người. Lúc trước còn đối bố thì tránh chi mà e sợ cho không kịp, người tức khắc lung lay lại đây. Đều hướng thanh niên vây quanh qua đi, Triệu Phúc Sinh cũng vội không ngừng xâm nhập đám người bên. Trong, nàng đã ý thức được này cọc quỷ hỏa có chút quái gì. Muốn vây xem này thanh niên bố thí cùng lệ quỷ chi gian liên quan, đám người tễ đến thập phần kịch liệt, cùng lúc trước đại gia đôi trao quán né xa ba thước bất đồng. Lúc này người sống sót phía sau tiếp trước muốn lấy cháo. Hiện trường loạn thành một đoàn, Triệu Phúc Sinh bị tễ đến suýt nữa tắt thở. Điên cuồng đi tới đám người lôi cuốn nàng, đem nàng nhắc tới, khiến nàng đủ không dính mặt đất, làm nàng không có chết vào quỷ hỏa, suýt nữa chết vào này đó tễ muốn lấy cháo nhân thủ. Khụ khụ khụ, nàng khụ đến gương mặt chướng hồng. Đại bộ phận người lấy bay nhanh tốc độ uống xong cháo sau hăng hái rời đi. Nàng đứng ở cháo quán trước mặt, theo thời gian trôi đi, kia thanh niên cũng dần dần mất đi chấn định, lộ ra vài phần nôn nóng chi sắc, hắn liên tiếp ngẩng đầu hướng bốn phía xem, làm như ở chú ý cái gì, tiếp theo lại một tay máy móc dường như lấy chén, một tay đánh cháo, ở đem cháo chén đưa cho Triệu Phúc Sinh khoảnh khắc, hắn làm như rốt cuộc ý thức được cái gì, chuyển qua đầu tới, nghiêm túc nhìn nàng một cái, tiếp theo, gì, một tiếng, ngươi nhìn không quen mặt a. Nói xong lúc sau, hắn làm như nhớ tới cái gì, có chút giật mình nói, hôm nay buổi chiều, lớn tiếng gõ cửa nói chuyện chính là ngươi. Triệu Phúc Sinh lúc ấy mới vào quỷ vực, nháo ra cực đại động tĩnh, quỷ vực tĩnh lặng, thanh âm truyền khắp toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ. Này miếu phu tử trước bố thí thanh niên nhìn dáng vẻ lúc ấy cũng nghe đến nàng nháo ra động tĩnh, từ Triệu Phúc Sinh tiến vào xin cơm ngõ nhỏ sau, vẫn luôn vài lần ý đồ cùng người câu thông, nhưng những người khác không phải hoảng sợ chính là tràn ngập địch ý. Căn bản không có người cùng nàng nói chuyện, lúc này rốt cuộc có người cùng nàng đáp lời. Nàng ánh mắt sáng lên, đang muốn mở miệng, kia thanh niên sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng đem chén trở về vừa thu lại. Người mau rời đi, hắn nói xong lời này lúc sau, lại làm như chính mình đều ý thức được không thích hợp nhi. Vào nơi này, nào còn có thể đi ra ngoài, ngươi, hắn bưng kia chén canh xuông quả thủy cháo. Vẻ mặt khó xử bộ dáng, nhanh lên, nhanh lên, những người khác liều mạng thúc giục. Kia nguyên bản tự bố thí tới nay thần sắc đờ đẫn thanh niên lúc này có lẽ là mới gặp Triệu Phúc. sinh duyên cớ, hắn biểu tình có rất nhỏ biến hóa, hắn làm như có chút do dự. Phảng phất không biết nên không nên đem cháo giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay, người trẻ tuổi thần sắc âm tình bất định, chỉ là ở chung quanh người thúc dục dưới, hắn vẫn là đem cháo đưa tới. Ngươi là mới tới hay sao? Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Kia thanh niên hoảng loạn nói, ngươi đối nơi đây tình huống không thân, uống xong cháo sau, ngươi mau tìm gian phòng trống đi vào. Nghe được thanh âm cũng không cần ra tới, ngao đến ngày mai thì tốt rồi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Triệu Phúc Sinh do dự một chút, cẩn thận không có dám đi tiếp kia cháo chén, nhưng nàng không đi tiếp. Bên cạnh có người như tia chớp nhảy ra tới, tiếp nhận cháo chén, nhét vào trong lòng ngực nàng, ngọa tao. Nàng tức giận mắng một tiếng, cháo thủy đổ ra tới, sái nàng một thân. Kia làm xong này hết thảy người cười lạnh, không có hảo ý nhìn nàng, một đôi ngao đến đỏ bừng trong mắt mang theo vô pháp che giấu ác ý, không có việc gì, không có việc gì, thanh niên vội vàng an ủi nàng. Nhưng Triệu Phúc Sinh cảm giác có chút không lớn thích hợp nhi, nàng tiếp nhận cháo khoảnh khắc, một cổ âm hàn cảm giác liền lần đến nàng quanh thân, phảng phất ở ẩn ám góc chung, có một đôi lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm chúng nàng. Tùy thừa mình muốn lấy nàng tánh mạng, loại này bị nhìn trộm cảm giác quá quen thuộc, vô luận là nàng ở đụng vào hồn mệnh sách, vẫn là khơi dậy thân triền lệ quỷ sắp sống lại khi chính là loại cảm giác này. Đương nhiên, nhất lệnh nàng cảm thấy tuyệt vọng là phong thần bảng nhắc nhở, lúc này thức hải bên trong. Phong thần bảng nhắc nhở nói, ký chủ tên nhớ nhập một người sách chung, cái gì là một người sách? Nàng mí mắt nhảy cái không ngừng, thân thể lắc lư, trên mặt lộ ra ngây thơ không biết thần sắc, nhưng thân thể của nàng lại xa so nàng lời nói càng thêm thành thật. Kia ánh mắt hướng kia thanh niên trong tầm tay sách nhìn qua đi. Ánh mắt dần dần trở nên có chút tuyệt vọng bộ dáng. Trước tình huống xem ra, kia đồ vật hẳn là một quyển ký danh sách, có lẽ là tiếp thu qua miếu phu tử bố thí người sẽ đem tên họ đăng ký ở mặt trên, mà bị điểm danh lúc sau khả năng gặp mặt lâm lệ quỷ tập kích. Triệu Phúc Sinh bạo nộ phi phàm, nàng đem trong tay chén một ném, duỗi tay liền muốn đi túm kia vừa mới hãm hại chính mình người, nhưng người nọ cũng không ngốc. Hãm hại xong người lúc sau ngay sau đó lẫn vào đám người bên trong. Thực mau biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn nhìn thấy quỹ đạo, thanh niên thấy nàng lẩm bẩm tự nói. Ánh mắt còn nhìn chằm chằm kia sách xem, trong lòng không khỏi âm thầm kêu tao, không có khả năng đi, hắn nói xong duỗi tay đi sờ thư. Nhưng ngón tay tiêm dính vào sách vở là lúc, liền bị kích đến rụt trở về, trong miệng phát ra ti đào hút khí lạnh tiếng động, sách nguyên bản cũng không có độ ấm. Hắn lúc trước lấy quá, nhưng lúc này lại đụng vào, thế nhưng âm hàn vô cùng, thứ này ở xin cơm ngõ nhỏ ngốc lâu rồi. Lại đề cập vô số người mệnh, đã xuất hiện tà tính, thanh niên sắc mặt thập phần khó coi. Hắn lại thâm hô khẩu khí, đem kia sách nâng lên, trong chốc lát công phu, hắn tay đông lạnh đến ô thanh, hắn cấp không thể nại đem sách mở ra, nhanh chóng phiên số trang, lúc sau ánh mắt ở mỗi một chỗ định trụ, hắn tại nơi đây bố thí lâu ngày. Mỗi một cái tiến đến tiếp cháo thủy người vô luận là gương mặt, tên hắn đều đã quen thuộc, người trẻ tuổi ánh mắt ở một cái tên thượng tạm dừng một lát. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Người kêu Triệu Phúc Sinh. Trong mắt hắn còn mang theo mong đợi chi sắc. Triệu Phúc Sinh sắc mặt so với hắn còn muốn khó coi. Nàng không nói gì, nhưng biểu tình không thể nghi ngờ đã trả lời thanh niên vấn đề. Nhanh lên, nhanh lên, quỷ muốn tới. Hai người đang muốn nói nữa, bên cạnh có người điên cuồng thúc giục. Triệu Phúc Sinh đầu ong ong, nàng bị bắt tiếp được một chén cháo. Mà ở tiếp cháo lúc sau, tên liền thượng kia sách phía trên có rất mạnh sát khí, làm như cùng lệ quỷ tương quan đồ vật, chỉ là lúc này không phải nàng hỏi chuyện hảo thời cơ. Người bên cạnh kêu, quỷ muốn tới, nguy cơ sắp xảy ra, sự tình tao tới rồi cực điểm. Triệu Phúc Sinh ngược lại bình tĩnh xuống dưới, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, nàng cúi đầu nhìn trong tay còn sót lại hơn một nửa nước canh chén. Đột nhiên cười một tiếng, xem ra chú định ta là muốn ăn này một chén cơm, nàng nói xong lời này. Lại đem chén hướng tuổi trẻ người trước mặt một đệ, hô một tiếng, uy, lại cho ta một chén cơm. Tên nàng dù sao đã bị dấu vết thượng, một người sách. Lúc này lại là trong cơn giận dữ cũng vô dụng, nàng trọng sinh lúc sau vừa lúc hạt gạo chưa tiến. Này chén cháo không thể tiếp cũng tiếp, nếu không còn có cơm ăn, chẳng phải là nghẹn khuất chết. Nói xong, lại bổ sung một câu, vớt làm, ta đói bụng. Thanh niên bị nàng phản ứng ngẩn ra, cuối cùng cười khổ một tiếng. Một lần nữa lại đánh chén cháo cho nàng, như nàng theo như lời. Hắn cố ý ở đáy nồi vớt ra, hơn phần nửa đều là cốc túc. Thanh niên thấy nàng đem chén tiếp nhận, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, luẩn quẩn trong lòng thì thế nào? Ngươi đem tên của ta vạch tới a? Thanh niên bị nàng một dỗi, không dám hé răng. Triệu Phúc Sinh ba lượng khẩu đem kia chén chua xót khó làm tạp túc cháo uống xong. Tiếp theo mới nói, ta có lời hỏi ngươi, hắn vội vàng vì những người khác đánh cháo. Mỗi đưa ra một chén cháo, nhìn xem trước mặt người, làm như ở xác nhận những người này thân phận, nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện. Hắn gật gật đầu, lúc này không được, ta vội thật sự. Ngươi chạy nhanh tìm một gian không người nhà ở trốn hào. Ngày mai lúc sau, ngày mai ngươi nơi này tìm ta, nói xong. Hắn lại làm như nhớ tới cái gì. Nhắc nhở, không cần tiến vào, không cần tiến miếu phu tử nội, liền ở cửa. Hắn lặp lại nhắc nhở, ngươi một kêu tên của ta, ta liền ra tới, nơi này bị quỷ vực bao phủ. Dù sao hắn trốn cũng trốn không thoát đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cần thiết đến tại nơi đây nấu cháo bố thí. Triệu Phúc Sinh nghe xong hắn lời này, gật gật đầu, tiếp theo đem không chén một phóng, lập tức xoay người rời đi, xin cơm ngõ nhỏ quay chung quanh miếu phu tử mà tu thành. Phi thường đại, đã trải qua một đoạn thời gian quỷ họa lúc sau, nơi này nhà cửa không hơn một nửa, nàng tùy ý tìm một gian nhà ở chui vào đi. Cũng khóa kỹ môn, này hết thảy làm xong lúc sau. Bên ngoài bắt đầu có thưa thớt, chạy bộ thanh cùng buộc môn tiếng vang lên, thực mau. Nàng nghe được có người di chuyển chén đũa, tạp vật khi tiếng vang, thực mau hết thảy quy về bình tĩnh, hắc ám buông xuống. Lệ quỷ đã yến, cực hạn yên tĩnh chung. Triệu Phúc Sinh nghe được chính mình tiếng tim đập ping ping ping, vang lên. Trái tim mỗi nhảy một chút, lồng ngực liền bị đâm cho chấn động. Nàng ngừng lại rồi hô hấp, không biết có phải hay không cực độ khẩn trương. Nàng trong tay đột nhiên nghe được quỷ dị tiếng vang, trừ bỏ tim đập ping ping thanh ngoài, phảng phất có mặt khác thanh âm hỗn tạp nhập trong đó, ping ping ping tháp ping tháp. Triệu Phúc Sinh quanh thân máu nhanh chóng đông lại. Một cổ âm hàn quỷ khí tập nhập đường phố bên trong. Phá phòng trong vòng không biết khi nào có nồng đậm hắc khí cuồn cuộn theo ván cửa khe hở chui tiến. Vào, tháp, tháp, tháp, trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Tấu chương xong, hết chương.